Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 13 chương 562, là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa mục gia trông Diệp Uyên có vẻ căng thẳng sao khi Lâm Yêu Yêu kiểm tra xong, được người y tá dìu ra ngoài, anh vội rảo bước tới trước. Vì sốt sắng, anh còn làm đổ mấy lọ thuốc trong xe đẩy. Anh vừa tỏ ra không thể tới đỡ vừa cúi người nhặt nhạnh. Một người trước nay vẫn tự nhiên, phong độ như anh lại vì lo lắng mà gượng gạo tới mức này. Cảnh này vừa hay được Lâm Yêu Yêu nhìn thấy, cô chợt cảm thấy hồi hộp, như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng đập vào ngực dấy lên một nỗi đau dâm ran. Nhưng phần nhiều là một thứ cảm giác không rõ ràng, không, có lẽ vẫn có thể nói rõ ràng, chỉ là cô có phần nhút nhát, cô không dám nhìn thẳng vào một vài thứ, không dám. Kỳ vọng quá nhiều, cuộc đời luôn khó đoán định như vậy, Lâm Yêu Yêu cảm thấy đời mình thật ra đã đi chệch đường dây. Cô đã kiên định tin tưởng rằng mình và Đinh Tư Thừa sẽ sống với nhau tới bạc đầu. Cô khao khát được dựng xây một tổ ấm của hai người họ. Thậm chí cô đã từng nghĩ, không biết cuộc sống sau khi cưới của họ sẽ thế nào. Lúc cô mang thai, có phải Đinh Tư Thừa cũng sẽ cùng cô tới bệnh viện khám thai hay không? Hình ảnh đẹp đến vậy đã từng xuất hiện trong đầu cô không chỉ một lần. Lâu dần, những cảnh tượng cô từng chờ đợi đã được cô sơn quét và trang hoàng, để nó càng trở nên vững chắc không thể sụp đổ. Nhưng rốt cuộc nó vẫn bị phá vỡ. Bây giờ chồng cô là Diệp Uyên, người cùng cô đi hết cuộc đời này cũng là Diệp Uyên. Đứa con cô đang mang trong bụng là của Diệp Uyên, mà giờ phút này đây, người đàn ông đang lo lắng cho cô vẫn là Diệp Uyên. Đinh Tư Thừa đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc sống của cô, thậm chí là số phận của cô. Số thuốc vung vãi dưới đất đã được Diệp Uyên cất gọn. Anh vội vàng đi về phía Lâm Yêu Yêu, đón lấy cô từ tay người y tá, ánh mắt cấp thiết. Thế nào rồi, bác sĩ nói sao, không sao, Lâm Yêu Yêu hơi đỏ mặt, nhất là khi thấy cô y tá nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nôn dữ như vậy sao lại không sao được chứ, Diệp Uyên không yên tâm, Lâm Yêu Yêu khẽ thở dài, chỉ là bị nghén thôi. Bác sĩ khám cho Lâm Yêu Yêu cũng bước ra, sau khi thấy hai người họ, bác sĩ ra hiệu cho họ đi vào phòng làm việc. Chủ nhiệm Lưu, sức khỏe vợ tôi thế nào rồi? Sau khi đỡ Lâm Yêu Yêu ngồi xuống, Diệp Uyên sốt ruột hỏi ngay câu đầu tiên. Chủ nhiệm Lưu là một chuyên gia kỳ cựu có hơn 30 năm làm việc trong ngành phụ sản. Thấy Diệp Uyên căng thẳng như vậy, chủ nhiệm cười ha ha. Không cần lo như vậy, chị Diệp không có vấn đề gì. Chị ấy chỉ có những phản ứng thai nghén rõ nét hơn những người phụ nữ khác mà thôi. Có cách nào không? Dạ dày của chị Diệp có lẽ bình thường không tốt cho lắm. Đây cũng là nguyên nhân khiến chị hay nôn mửa. Tôi có thể liệt kê một số thứ chị ấy có thể ăn, một số thực đơn để dạ dày dễ hấp thu. Khoảng thời gian này mọi người trong gia đình có thể làm cho chị ấy ăn. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc dùng thuốc. Chủ nhiệm Lưu rất nhẫn nại, giọng nói cũng rất đôn hậu, mềm mỏng. Phụ nữ mang thai kỵ nhất là dùng thuốc, ngay cả người bình thường tôi cũng khuyên không nên dùng thuốc. Quan trọng nhất là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Được được được, làm phiền chủ nhiệm Lưu rồi. Diệp Uyên cảm kích vô cùng, chủ nhiệm Lưu bèn nghiêm túc liệt kê một tờ đơn cho Lâm Yêu Yêu. Ra ngoài bệnh viện, trái tim Diệp Uyên vẫn chưa thể bình ổn lại được. Anh ôm chặt lấy Lâm Yêu Yêu, sợ cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Tới cửa lớn, Diệp Uyên khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đứng đây đợi anh lái xe qua. Lâm Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Đừng có đi lung tung đấy. Diệp Uyên bước xuống hai bậc lại không yên tâm, quay đầu dặn dò thêm. Lâm Yêu Yêu phì cười vì dáng vẻ của anh. Cô giục anh nhanh đi lấy xe. Lúc ấy Diệp Uyên mới nhanh chóng rời khỏi đó. Nắng rất gắt, những chiếc bóng chiếu xuống mặt đất có phần chói lọi, như màu của bảy sắc cầu vồng. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Yêu Yêu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có chút hạnh phúc cùng một chút mong chờ. Mong chờ điều gì đấy? Cô phóng tầm mắt ra xa. Cái dáng cao cao của Diệp Uyên đã len vào giữa các hàng xe. Cô giơ tay sờ lên bụng mình. Phải, cô cảm thấy cô bắt đầu mong đợi đứa bé này rồi. Mong đợi con của cô và anh bước đến thế giới này. Vì ngay chính vào khoảnh khắc vừa rồi, cô bỗng có một cảm giác mãnh liệt Diệp Uyên sẽ là một người cha tốt. Trùng hợp quá, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, có phần cô độc, trái tim Lâm Yêu Yêu chợt run lên. Cô quay phát lại, đối diện là đôi mắt của Đinh Tư Thừa, cô sững người, tim cũng như ngừng đập trong giây lát. Phải trùng hợp thật, rất lâu sau, Lâm Yêu Yêu mới tìm lại được thanh âm của mình. Rất nhỏ và rất khẽ, Đinh Tư Thừa nhìn cô, nhỏ giọng nói, có một đồng nghiệp hôm nay vừa sinh em bé, anh tới thăm. Lâm Yêu Yêu khẽ, ồ, một tiếng, em, Đinh Tư Thừa hồ nghi quan sát cô rồi hỏi, có chỗ nào không khỏe sao? Lâm Yêu Yêu cắn nhẹ môi dưới.

Khó lắm, lúc đầu cậu ấy chủ động từ chức. Với tính khí của Bách Ngạn, nếu đã đưa ra quyết định đó thì sẽ không có khả năng cứu vãn đâu. Hơn nữa, em cũng biết đấy, giờ cậu ấy đang bị điều tra, sao bọn họ chịu tin tưởng cậu ấy được. Trong hoàn cảnh này, cho dù Bách Ngạn có quay trở lại Tinh Thạch cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan, rơi vào tình cảnh khó xử. Diệp Uyên phân tích, tuy rằng em cảm thấy anh làm không đúng nhưng cũng hiểu đó không phải anh tự nguyện. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh đâu thích quản lý công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yêu Yêu vẫn luôn cho rằng Diệp Uyên đồng ý cho nên Bách Ngạn rời khỏi Tinh Thạch là một quyết định sai lầm. Sao Diệp Uyên không hiểu chứ? Anh nói, bây giờ chỉ còn cách đợi Tinh Thạch ổn định lại rồi một người thích hợp giữ chức vụ CEO để quản lý công ty. Không dính líu với quyền cổ phần, chắc là các cổ đông sẽ không có nhiều ý kiến nữa. Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu, cũng chỉ còn cách đó thôi. Rất lâu sau, cô lại lên tiếng, lần này ngữ khí có phần khô khan. À, vừa nãy chuyện Đinh Tư Thừa, anh không giận chứ? Lúc này Diệp Uyên mới hiểu ra nguyên nhân vừa rồi cô cứ ngập ngừng không nói. Anh cười thoải mái, giận ư, anh vừa có vợ vừa có con, là người chiến thắng, vui mừng còn chẳng kịp lấy đâu sức lực ra giận hắn ta. Người chiến thắng, Lâm Yêu Yêu mím môi, không nhịn được cười. Sĩ diện, Diệp Uyên nhân cơ hội ấy, liếc nhìn cô một cái rồi cũng cong môi mỉm cười. Cách chương.